Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, cho điểm nhan sắc nhìn một cái. 34, cuối cùng đương Misimovic ho khan một tiếng về sau, Ibrahimovic vẫn là xoay quay đầu lại cùng hắn nắm tay. Cuối cùng là không có trình diễn, Ibrahimovic cự tuyệt cùng Misimovic nắm tay. Hai người bọn họ có cái gì ân oán cá nhân? Sự kiện như vậy, bất quá kia về sau, Ibrahimovic con mắt liền nhìn chằm chằm vào Vinh Quang. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Vinh Quang sớm đã bị Ibrahimovic giết chết vô số lần. Trọng tài chính một tiếng còi vang về sau, Inter Milan lợi dụng bọn hắn kéo cầu cơ hội, hướng Bayern Munich cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. Ibrahimovic tại tiến công bên trong đảm nhiệm tiên phong. Hắn tại Inter Milan tiến công bên trong có được địa vị rất trọng yếu. Hắn mặc dù nhân cao mã đại, đều lại có thể phía trước trận cầm được ở cầu. Hắn kỹ thuật tinh tế, cước pháp xuất chúng, bóng đá đến dưới chân hắn, liền không dễ dàng như vậy bị gãy mất. Như vậy, Inter Milan tiến công, để hắn cầm banh, còn lại người mới có thể yên tâm to gan để lên. Dù sao nếu như trước mặt đồng đội bắt không được cầu, vậy ai cũng không nguyện ý lần lượt sóng chính phí thể lực đi không được gì. Dựa vào Ibrahimovic năng lực cá nhân, Inter Milan tiến công một đợt nối một đợt, có thể đối với đối thủ cầu môn cấu thành to lớn uy hiếp. Nhưng là tại trận đấu này bên trong, Inter Milan không dám làm như thế. Lợi dụng kéo cầu cơ hội, bọn hắn hướng Bayern Munich phát động một lần thế công. Lần này tiến công, Crespo sau cùng sút gôn cao hơn xà ngang, cũng không có đối Bayern Munich thủ môn Oliver Kahn cấu thành cái uy hiếp gì. Lần này tiến công kết thúc về sau, Inter Milan cũng không có tiếp tục thế công của bọn hắn, mà là cấp tốc co lại, không phía trước trận cùng Bayern Munich dây dưa. Bọn hắn cấp tốc về tới mình nửa trang, mình trong cấm khu, bày xong phòng thủ trận hình, trận địa sẵn sàng đón quân địch Bayern Munich thế công. Bọn hắn đối Bayern Munich tiến công coi trọng như vậy, đều bởi vì Bayern Munich có một cái Vinh Quang. Vinh Quang gần nhất biểu hiện ra trạng thái, để Inter Milan không dám chậm trễ chút nào may mắn tâm lý. Đường Vinh Quang chạy lên trước trận thời điểm, hắn phát hiện mình lâm vào trùng điệp vây quanh, mặc kệ hắn có cầm hay không cầu, bên cạnh hắn đều không thể thiếu Inter Milan cầu thủ. Vô luận hắn chuyển hướng bên nào, đều có thể nhìn thấy ít nhất hai tên Inter Milan cầu thủ. Bọn hắn cách vị trí của mình không giống nhau, có người gần có người xa hơn một chút, nhưng trên tổng thể, là đối hắn tạo thành một cái tương đối nghiêm mật vòng vây. Mặc dù như thế, Vinh Quang cũng hay là vô cùng sinh động. Hắn tấp nập xen kẽ chạy, tìm kiếm lấy nhận banh cơ hội. Mà Bayern Munich cũng tại phối hợp hắn, sẽ rất ít cho hắn chuyền dưới chân cầu, đều là nhắm ngay lỗ hổng liền cho hắn chuyền một cái lúc trước tính toán, để Vinh Quang đột nhiên trước chen vào, nhận banh về sau có thể lập tức sút gôn. Phút thứ 6, Vinh Quang trong đám người đột nhiên trước chen vào, Misimovic đưa ra thẳng nhét, Vinh Quang nhận banh về sau đoạt ở phía sau vệ Córdoba phủ kín mình trước đó. Lên chân sút gôn, thủ môn Julio Cesar ra sức đem Vinh Quang một cước này rất bình thường đột nhiên sút xa ngăn cản ra. Ngoài, Meazza sân bóng nhìn trên đài vang lên một tràng thốt lên không ít Inter Milan fan bóng đá đều bị Vinh Quang cái này phi thường đột nhiên một cước giật nảy mình. Vinh đột thi tên bắn lén, Cesar lực chú ý vẫn là rất bình thường tập trung. Bất quá cái này sút gôn biểu thị ra Vinh trạng thái phi thường tốt. Chúng ta nhưng chỉ chờ mong hắn tại trận đấu này bên trong biểu hiện một Marcel Lep cũng không vì cái này cầu chưa đi đến mà cảm thấy tiếc hận. Hắn thấy, chỉ cần Vinh Quang bảo trì dạng này trạng thái, dẫn bóng sớm muộn sẽ tới. Magert trên mặt cũng mang theo nhàn nhạt tiếu dung. Tại Balak sau khi bị thương, là hắn biết mình nhất định phải ỷ vào Vinh Quang phát huy. Như vậy đối thủ cũng khẳng định sẽ đối với Vinh Quang trọng điểm chằm chằm phòng. Bao bọc hắn đơn giản chính là bình thường như ăn cơm. như thế nào để vinh quang không bị hạn chế đâu. Margaret hạ rất nhiều thời gian tại huấn luyện thường ngày bên trong, liền yêu cầu đám cầu thủ truyền bóng cho vinh quang lúc tận lực truyền, có lúc trước tính toán cầu, không muốn trực tiếp truyền đến vinh quang dưới chân. Đồng thời đối vinh quang yêu cầu cũng thay đổi, yêu cầu hắn càng nhiều chạy, tìm kiếm lỗ hổng, mà không phải chờ tại nguyên chỗ nhận banh. Vì thế, Bayern Munich một lần nữa thiết kế tiến công chiến thuật, yêu cầu toàn đội tại tiến công bên trong muốn chạy, muốn mau dậy đi, muốn có càng nhiều đường truyền ngắn cùng thẳng truyền, mà tận lực giảm bớt xuyên qua cùng truyền về. Dưới chân truyền cắt phối hợp muốn càng tinh tế một chút, nhiều đi mặt đất, thiếu trên không trung bay tới bay lui. Cái này kỳ thật cũng là nhận lấy Klinsmann ảnh hưởng. Griezmann từ khi làm đến nước Đức đội chủ soái về sau, phổ biến tinh tế tỉ mỉ dưới chân đấu pháp, đối Bundesliga ảnh hưởng dần dần hiển hiện. Những cái kia dưới chân kỹ thuật tốt cầu thủ lại càng dễ tiến vào đội tuyển quốc gia. Mà trước đây truyền thống Germany cầu thủ thì dần dần bị loại bỏ bên ngoài. Cho nên lấy Bayern Munich cầm đầu, không ít Bundesliga đội bóng cũng đều cải biến chiến thuật của bọn hắn đấu pháp, đá càng tinh tế. Bỗng nhiên xem xét, thật làm cho người phân không ra đây là bóng đá Đức đội vẫn là Tây Ban Nha đội bóng. Dạng này đấu pháp, Margaret cũng tham khảo đến Bayern Munich trên thân. Đây là chuyên môn dùng để đối phó Champions League bên trong đối thủ. Bởi vì cùng Bundesliga so ra, Champions League bên trong chuyền bóng tốc độ phổ biến đều phải nhanh hơn 15%. Nếu như dựa theo Bundesliga tiết tấu đánh Champions League, bóng đá Đức đội đều không ngoại lệ đều sẽ bị loại. Hiện tại bóng đá phát triển rất nhanh, nếu như theo không kịp tình thế, liền sẽ bị đào thải. Margaret thì thừa dịp Balak thụ thương cơ hội phổ biến tại Bayern Munich trong đội biến đổi. Bởi vì có vinh quang cùng Podolski hai cái này tốc độ nhanh cầu thủ, cho nên bộ này đấu pháp thật là ngoài dự liệu phù hợp. Từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm vinh quang, ánh mắt không chỉ có riêng chỉ là tới từ Ibrahimovic, còn có một đôi mắt cũng vẫn đang ngó chừng hắn. Materazzi thật đáng tiếc, vừa rồi ngăn tại vinh quang người trước mặt vậy mà không phải mình, mà là Córdoba. Nếu như đổi thành mình tuyệt đối sẽ không cho tiểu tử kia lên chân sút gôn cơ hội. Tiểu tử này làm sao không đến trước mặt mình đến đâu? Hắn cũng sợ mình sao? Hừ, hắn tốt nhất là sợ mình. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Bayern Munich vừa mới bởi vì vinh quang sút gôn thu được một góc cầu. Lucio đoạt tại Materazzi trước cướp được đánh đầu. Bất quá hắn cũng tại ý hậu vệ trung tâm quấy nhiễu dưới, đem bóng đá đỉnh cao. Bayern Munich tiến công kết thúc, đến phiên Inter Milan tiến công. Bởi vì vinh quang trước đó tại ở ngoài vùng cấm tới một cước sút xa, vì đội bóng tranh thủ một góc cầu, cho nên lần này thời điểm tiến công Ibrahimovic cũng dùng sút xa kết thúc Inter Milan lần này tiến công. Bất quá hắn so vinh quang muốn hơi kém một chút. Hắn bắn đi ra bóng đá thoáng lệch ra cầu môn, cũng không có tạo thành phạt góc, cho nên Ibrahimovic sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Tại cước thứ nhất sút gôn so đấu bên trong, hắn cảm thấy mình bại bởi vinh quang, nhưng ta lại so với ngươi tiên tiến cầu. Ibrahimovic tại thầm nghĩ trong lòng, tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Bayern Munich cùng Inter Milan trận đấu này bắt đầu một đoạn thời gian, trên cơ bản đều là ngươi một lần tiến công, ta một lần tiến công. Giao thế tới, rất có quy luật, bởi vì song phương đều tương đối kiêng kỵ đối phương tiến công. Một khi ném đi cầu, hay là kết thúc một lần tiến công, liền sẽ nhanh chóng thu hồi đi, chờ lấy đối phương công tới. Không có tại bên trong trước trận dương mở cái gì chiến đấu. Dạng này sợ cho đối phương đánh sau lưng cơ hội, nhất là Inter Milan. Bayern Munich bên này có vinh quang cùng Podolski hai vị xuất gia đầu tiên. Vinh tốc độ ánh sáng liền không cần nói nữa. Podolski tốc độ cũng không chậm. Tại Bayern Munich thời điểm tiến công, Materazzi ánh mắt liền nhìn chằm chằm vinh quang. Hắn ở trong lòng không ngừng mặc niệm lấy. Tới đi, tới đi, tới tìm ta đi, tiểu tử. Tựa hồ là cầu nguyện của hắn có tác dụng. Vinh quang thật đang hướng phía hắn chỗ khu vực phòng thủ chạy tới. Cùng lúc đó, Service Tiger cũng đem bóng đá chuyển đến vinh quang phía trước. Materazzi hướng phía bóng đá chạy tới. Xem ra hắn là làm như vậy. Nhưng trên thực tế hắn một mực tại dùng khóe mắt liếc qua phiết lấy vinh quang. Hắn muốn cho vinh quang một cái khắc sâu giáo huấn. Cho hắn biết nơi này đến tột cùng là địa bàn của ai. Đây là đơn giản nhất trực tiếp hậu vệ cùng tiên phong chào hỏi phương thức. Service Tiger thẳng nhét. Vinh trước chen vào. Marcel lép tiếng la còn không có kéo lên. Liền thấy đồng dạng chạy hướng bóng đá cùng vinh quang Materazzi. Ngay sau đó, hắn còn không có kịp phản ứng. Liền nhìn thấy vinh quang cùng Materazzi hung hăng đụng vào nhau. Úc, oh my god, hắn kìm lòng không đặng kinh hô lên. Không chỉ là hắn, Meazza sân bóng nhìn trên đài cũng vang lên một trận to lớn tiếng kinh hô. Đụng nhau hai người ngã xuống đất không dậy nổi. Vinh quang nằm dạp trên mặt đất. Nhìn qua cũng không nhúc nhích. Materazzi thì che lấy bả vai trên mặt đất thống khổ lăn lộn. Trọng tài chính thổi còi kết thúc tranh tài. Song phương cầu thủ cấp tốc vây lại. Muốn nhìn một chút bọn hắn đồng đội tình huống. Materazzi đau ngũ quan đều nhét chung một chỗ. Nhìn thật sự là tương đương thống khổ. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ là tại che giấu mình quan sát tình huống hành vi. Hắn thấy được bản trận đấu hợp lý giá trị trọng tài chính Bennett gạt ra đám người. Chen vào, nhưng là trên tay cái gì đều không có cầm. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Đây không phải phạm lỗi. Mình sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào. Mặc dù bả vai nơi đó có chút đau nhức, nhưng đáng giá. Đụng nhau thời điểm, hắn cảm thụ rõ ràng. Bờ vai của mình là đụng ngã vinh quang khóe mắt bên trên. Hắn tin tưởng cái này đầy đủ cho vinh quang một cái 90 phút đều khó mà quên được dạy dỗ. Có chút nhát gan cầu thủ. Đoán chừng cái này va chạm về sau liền trực tiếp trạng thái hoàn toàn không có đến lúc đó mình thật. Có thể dùng ánh mắt đến phòng thủ. Chỉ cần chừng một chút vinh quang. Vinh quang liền sẽ dọa đến run chân. Trong lòng của hắn Mỹ từ từ nghĩ đến. Bất quá biểu lộ vẫn như cũ thống khổ nằm trên mặt đất. Chờ đợi lấy đơn giá. Ngay tại hắn còn trên mặt đất diễn kịch thời điểm. Nằm sấp ở bên cạnh hắn vinh quang đã từ dưới đất bò dậy. Hắn một cái tay che lấy mắt trái hốc mắt. Materazzi khóe mắt liếc qua liếc về một màn này về sau có chút ngoài ý muốn. Bờ vai của mình đều còn tại đau nhức. Tiểu tử kia vậy mà liền trực tiếp bò lên. Chẳng lẽ hắn không có chuyện sao? Margot tại vinh quang cùng Materazzi chạm vào nhau ngã xuống đất thời điểm. Liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Khẩn trương nhìn chằm chằm sân bóng. Nhất là vinh quang nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích thời điểm. Hắn thật lo lắng vinh quang có cái gì không hay xảy ra. Nhưng cũng còn tốt vinh quang rất nhanh liền bò dậy. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Có thể mình đứng lên. Xem bộ dáng là không có vấn đề gì. Xem ra không thành vấn đề. Thật sự là làm ta giật cả mình. Ngồi tại trong rạp Tôn Phụng Dương nhìn thấy vinh quang đứng dậy. Về sau cũng thở dài một hơi. Nhưng là quay đầu nhìn về phía TV Glassware lại cau mày nói. Không, không đúng. Hắn thụ thương. Tôn Phụng Dương kỳ quái nhìn về phía TV. Lúc này mới phát hiện TV tiếp sóng cho vinh quang một cái cận cảnh ống kính. Tại đặc tả trong màn ảnh. Vinh quang che lấy hốc mắt ngón tay trong khe. Có chất lỏng màu đỏ rỉ ra. Materazzi còn tại kỳ quái vinh quang làm sao lại không có việc gì chút đấy. Liền thấy có đồ vật gì nhỏ xuống dưới. Liền nhỏ ở mình phụ cận thảm cỏ bên trên. Hắn nhìn thấy giọt kia xuống tới đồ vật về sau khóe miệng vụng trộm vểnh lên. Tiểu tử kia chung quy vẫn là bị thương. Mà lại hẳn là còn không nhẹ. Bởi vì cái này đều chảy máu. Không biết hắn có hay không bệnh say máu a? Nếu như có, vậy liền quá tuyệt vời. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.